Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, bất chi bất giác đều là cục. Hổ Vương thần sắc không khỏi ngưng tụ, chậm rãi nói ra, Đằng Giao Môn tân chủ tử cho ta cảm giác thật sự là quá già dặn. Hắn tâm cảnh thật sự là quá viên mãn, quá nặng lấy. Đối mặt ta lăng lệ khí thế căn bản bất vi sở động. Trong lời nói càng là giọt nước không lọt ta, không có kẽ hở. Gia Cát tiên sinh nhẹ nhàng gật gật đầu, ngồi xuống nói ra, Lý Kỳ Phong chính là kiếm tông mới tông chủ, kia Đặng Thiên Minh có thể quả quyết đem người tông chủ kia chi vị truyền cho hắn, tự nhiên có chỗ hơn người. Có lão luyện thành thục tâm cảnh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hổ Vương trầm tư một chút nói, ra, kia hổ đao đến cùng phải hay không Lý Kỳ Phong giết chết. Gia Cát tiên sinh bưng lên một chén trà nóng, tiểu uống mấy ngụm, chậm rãi nói ra, dĩ nhiên không phải Lý Kỳ Phong giết. Hổ Vương hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói ra, kia huyết mâu chẳng phải là chết vô ích. Gia Cát tiên sinh lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, huyết mâu chết tối thiểu để vị kia trong bóng tối chơi ngáng chân người thấy được kết quả vừa lòng, cũng vừa lúc nghiệm chứng một chút Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất là không tầm thường. Hổ Vương gật gật đầu nói, Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại, hắn kiếm lại có thể đâm rách ta cương khí ngạnh công. Mặc dù là rất nhỏ bé vết thương, thế nhưng là thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Gia Cát tiên sinh chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, Lý Kỳ Phong thực lực nếu như không cường đại, cũng sẽ không có người cho hắn chơi ngáng chân. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này tội ác chi thành bên trong ngoại trừ Xanh Can Long Vương, thật đúng là không người nào dám như thế chơi ngáng chân. Hổ Vương đôi mắt không khỏi sáng lên. Gia Cát tiên sinh thần sắc nghiêm túc nói, một ngày này Long Đường chính là hết thảy đều là bị Mãnh Hổ Bàng ép tới gắt gao. Long Vương mặc dù một mực tại ẩn nhẫn, nhưng là không nên quên, tượng đất cũng là có ba phần tính tình. Lúc trước cái này kiếm tông mới vào trong thành thời điểm, kia Long Vương thế nhưng là lên tiếng muốn che chở kiếm tông ba ngày an toàn. Hiện tại xem ra cái này Long Vương thật đúng là có mấy phần mưu tính sâu xa. Hổ Vương gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta nên như thế nào đi ứng đối? Gia Cát tiên sinh cười cười, nói ra, lấy bất biến ứng vạn biến. Long Vương muốn bốc lên Mãnh Hổ Bang cùng kiếm tông sự cố, vậy chúng ta chính là vững vàng, vô luận chuyện gì phát sinh chúng ta đều muốn chịu đựng. Hết thảy đều muốn đợi đến sau 14 ngày kinh chập đi săn. Hổ Vương nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung lệ, nói ra, đến lúc đó nhất định phải đem Long Đường người toàn bộ giết. Sau đó bày thành một loạt, hiện ra kia Long Vương trước mặt, ngẫm lại cũng đều là đại khoái nhân tâm. Gia Cát tiên sinh khoát khoát tay, nói ra, sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nếu như ta suy đoán không tệ, lần này kinh chập đi săn, so với những năm qua đến muốn càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn khốc. Kia Long Vương thế nhưng là một cái rất có dã tâm người, khẳng định là không nguyện ý một mực ổn thỏa lão nhị vị trí. Phải biết người thành chủ kia thế nhưng là gần như 10 năm thời gian chưa từng xuất hiện qua. Hổ Vương thần sắc không khỏi biến đổi. Gia Cát tiên sinh thần sắc càng thêm nghiêm túc, chậm rãi nói ra, một chủ nhị long ba ác hổ, bốn ưng ngũ hổ sáu lệ giao, thất lang tám chó chín tặc thử, cái này trình tự thế nhưng là đã 30 năm không có phát sinh thay. Đổi qua, phải biết hung lang, tang khuyển còn có tặc thử đều là vẫn nghĩ muốn xâm chiếm càng nhiều lợi ích. Lần này lệ giao sau khi chết, Đằng Giao Môn tuyệt đại đa số địa bàn đều là bị cái này ba cái chỗ chia cắt. kia Phi Ưng còn có ngươi huynh đệ Thiết Hổ thế nhưng là một tia động tĩnh đều không có, đây cũng quá kỳ quái á. Hổ Vương trùng điệp gật đầu, hướng phía Gia Cát Tiên Sinh dương một chút cái cằm, ra hiệu cái sau tiếp tục. Gia Cát Tiên Sinh chậm rãi đi lại mấy bước, trầm tư một chút, nói ra, Long Vương một mực tại bố cục, chỉ sợ lần này Lệ Giao tử vong cùng hắn bố cục là không thể tách rời. Hiện tại trừ bỏ Mãnh Hổ Đường, Đằng Giao Môn cái này hai cỗ thực lực, chỉ sợ những người khác cũng là bị Long Vương một mực nắm giữ. Hổ Vương thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Gia Cát Tiên Sinh, nói ra, kia Thiết Hổ thế nhưng là ta thân đệ đệ, hắn làm sao lại trợ giúp Long Vương? Gia Cát Tiên Sinh cười cười, nói ra, nơi này là tội ác chi thành, thân tình bất quá là tối vị mỏng manh chi vật. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thiết Hổ chưa từng nghĩ qua muốn lấy thay ngươi vị trí? Hổ Vương lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, song quyền nắm chặt cái này, thấp giọng nói ra, thật là giỏi tính toán, giỏi tính toán a. Gia Cát Tiên Sinh gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, Hổ Vương, hiện tại xem ra cái này Đằng Giao Môn thế nhưng là minh hữu của chúng ta, cũng là hiện tại duy nhất đáng giá chúng ta đi lôi kéo đồng đội. Phải biết Kiếm Tông ngàn năm nội tình, đi ra nhau ít cao thủ, há có thể tại ngắn như vậy thời gian phân băng ly tán. Cho nên ta đoán định lần này Kinh Chập đi săn sẽ là Long Đường có lợi nhất đối thủ cạnh tranh. Hổ Vương gật đầu, nhìn về phía Gia Cát Tiên Sinh trầm tư một chút, lộ ra mỉm cười, nói ra, Gia Cát Tiên Sinh ngươi rốt cuộc là ai? Trí tuệ của ngươi cùng mưu lược thật làm cho ta cảm giác được đáng sợ. Gia Cát Tiên Sinh nhìn chăm chú Hổ Vương, sau một lát, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hổ Vương chỉ cần biết ta đối Mãnh Hổ Bang không có chút nào ác ý là được rồi. Gia Cát Tiên Sinh ngữ khí bình thản nói. Hổ Vương gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, nói ra, tốt nhất là nếu không ngã quỵ trong tay của ngươi, ta nhưng chính là chết cũng không cam chịu tâm. Gia Cát Tiên Sinh khoát khoát tay, chậm rãi rời đi. Đằng Giao Môn mới đại môn rất nhanh trùng tu hoàn thành, lần này tu được càng thêm khí phách, càng là rộng lớn. Lý Kỳ Phong hài lòng gật đầu, đồ tể mặc thật dày áo bông, tựa như là một vị nhà bên lão đại gia, hai tay thăm dò tại trong tay áo, mang theo nụ cười thản nhiên đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong, hoàn toàn không có nửa điểm cao thủ tuyệt thế phong phạm. Tiểu tử, người thật đúng là đừng nói, tinh tế tính được, cái này Đằng Giao Môn thật sự chính là gia đại nghiệp đại. Vẻn vẹn tu lấy đại môn chính là hao tốn 10 vạn lượng bạch ngân. Thật là tài đại khí thô a. Đồ tể có chút tiếc hận nói. Lý Kỳ Phong nhìn về phía đồ tể, cười nói ra, ngài cũng không nên ép buộc ta, mặt tiền này thứ này nhất định phải làm đủ mới là có thể. Đồ tể gật gật đầu, nói ra, tiểu tử, quả ít ngày nữa nhìn nhưng chính là kia Kinh Chập đi săn. Vẻn vẹn dựa vào Đằng Giao Môn những này nhuyễn đàn, đây chính là kém xa lắm đâu. Lý Kỳ Phong nói ra, ngài yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. Đồ tể không khỏi cười một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, tiểu tử tại ta chỗ này giả bộ ngớ ngẩn. Lý Kỳ Phong vội vàng lắc đầu, nói ra, ta nào dám a, cái này Kinh Chập đi săn thế nhưng là chúng ta mới vào tội ác chi thành trận chiến đầu tiên, chúng ta nhất định phải làm đến hoàn mỹ, về phần nên làm như thế nào, ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Đồ tể trợn nhìn Lý Kỳ Phong một chút, nói ra, tiểu tử, thế nhưng là nói cho ngươi, vô luận ngươi như thế nào an bài cũng tốt, ta bộ xương già này nhất định sẽ không đi tham dự. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngài yên tâm, ngài nhất định là thoải mái nhất nghề nghiệp,